Chương 990, không phục chúng. Bình thường đến nói, người chỉ cần bạch một ít, dáng người cho dù tốt một ít, liền có thể sẽ có vẻ càng tuổi trẻ điểm, trừ phi trên mặt nếp may quá nhiều rõ ràng, nghĩ che giấu đều không che giấu được loại kia. Nhưng là Eva rõ ràng mới 23 tuổi trên dưới, làn da trạng thái cũng không tệ, trừ tàn nhang bên ngoài không có cái gì nếp nhăn, nhưng vẫn là nhìn xem so với tuổi thật đại. Đương nhiên, loại này hiển đều có thể là đối với người phương Đông đến nói, đối chính bọn Hà Nờ người mà nói chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Giang Tiểu Bạch khi đi tới, bầu không khí tựa hồ cũng không thế nào tốt, bởi vì Eva đang cùng đàn tranh chấp. Cũng không thể nói là tranh chấp, chỉ là hai người tại trao đổi, nhưng là tại trong giọng nói liền không thế nào hòa hài. À, không, Eva, ta nói nhiều lần như vậy là bởi vì ngươi không để ý tới mở ta ý nghĩ. Ngươi là có kinh nghiệm không sai, nhưng điều này cùng ta yêu cầu mặt gạ dẹt cũng không tương xứng, cho nên ngươi vẫn kiên nhẫn nghe một chút ta đi, có thể chứ. Eva đạn lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc cùng với nàng bịa giải. Mà Eva sắc mặt lại so với hắn cái này đạo diễn càng kém, nàng tựa hồ là bị phủ định đồng dạng, người có vẻ thật tức giận, ta không cho là như vậy đạn, ngươi muốn mặt gạ dẹt cũng không hiện thực, ta lại cảm thấy ta thuyết minh đi ra càng tốt hơn. Ta là đạo diễn. Ngươi nên nghe ta à, đây thật là trò cười, ngươi mặc dù là đạo diễn, nhưng không có gì tin phục lực, ngươi phòng bán vé chính là chứng cứ hai người vợ y ma ngay trước đoàn làm phim mặt như nở dê người kha cờ dùn ben mà nhìn những người khác phản ứng, mọi người xem náo nhiệt nhìn say sưa ngon lành, còn có người đang nói giỡn cái gì, nói chuyện phiếm cu nở dê không có tránh người ý tứ. Ngươi cảm thấy lần này ai thắng đó còn cần phải nói sao, khẳng định là Eva. Luôn luôn có thể đoán được kết quả thật đúng là chán. Giang Tiểu Bạch bị một màn này cho làm ngộng. Một cái diễn viên bộ dạng này theo đạo diễn cãi nhau, hơn nữa còn nói thẳng hắn phòng bán vé phát ngay, cuối cùng là văn hóa khác biệt vấn đề, còn là đạn hoặc là Eva cá nhân tính tình vấn đề, nhưng có một chút là nhìn ra được, đó chính là đạn cái này đạo diễn tin phục lực không đủ, không thế nào phục chúng, mà Eva đại khái là bởi vì có chút danh tiếng cho nên tâm cao khí ngạo. Liền có chút chướng mắt cái này đạo diễn, đối với hắn chỉ điểm cũng nghe không lọt, chỉ muốn ấn ý nghĩ của mình tới. Ngươi nếu như vậy nói, vậy cái này nhân vật ta liền không diễn, ngươi tìm người khác tới diễn đi cuối cùng. Eva một câu rơi xuống, đạn còn lại tiếng liền im bặt mà dừng. Eva khẽ nâng cái cằm, hai tay vào ngực, khỏe miệng ôm lấy một vệt dường như chế rêu dáng tươi cười, cứ như vậy nhìn xem đạn, còn hơi nhíu mày lại. Tràn đầy chắc chắn. Mà đàn có lại nhiều lời nói cu nở dê nói không được nữa, hắn chống lại Eva khuôn mặt sau khẽ thở dài, sau đó quay người đi vài bước ngồi vào máy quay phim cái ghế bên cạnh bên trên, cầm điếu thuốc bắt đầu quất. Hắn rút không phải thuốc lá, là buồn khổ. Mà Eva thì là khẽ hử một tiếng đi ra. Xem đi, liền biết là dạng này. Mỗi lần đều nhau nhau thắng, Eva về sau muốn càng phát ra khí diễm tăng vọt. Vậy cũng chỉ có thể quái đàn không bản sự. Chính là, mỗi lần đều phát nhai đạo diễn còn muốn nhận người tôn trọng khác diễn viên nhìn thấy kết quả này, lại tự mình nói. Giang Tiểu Bạch đều có thể nghe được bọn hắn, kia đàn khẳng định cũng có thể nghe rõ, cho nên lông mày của hắn lại chặt một chu tờ, hút thuốc rút kịch liệt hơn. Hắn không có phát hiện Giang Tiểu Bạch đến, Giang Tiểu Bạch QNZ không có ở hắn nhất là mất mặt thời điểm không ánh mắt tiến tới, cho nên nàng dứt khoát quay lưng lại đứng ở một cái không bị người chú ý địa phương. Đại khái qua sau 5 phút mới hướng đàn đi qua. Nàng tới thời điểm chính là mọi người xem trò vui thời điểm, không có người lưu ý đến nàng đến đây, khả năng chỉ có mấy công việc nhân viên thấy được, nhưng bọn hắn vội vàng công việc QNZ không lo lắng nàng, thẳng đến lúc này đi hướng đàn mới bị người phát hiện. Đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người là nước Mỹ người, đột nhiên xuất hiện như vậy một tấm đông phương gương mặt đương nhiên thật để người chú ý. Giang Tiểu Bạch tại những người này nhìn chăm chú bên trong đột nhiên cảm giác được chính mình giống con bị vây xem khỉ. Bất quá còn tốt, làm nghệ nhân làm lâu, đối với bị vây xem một chuyện cũng sớm đã quen thuộc, chỉ là phía trước nhìn mình là người trong nước, bây giờ nhìn chính là người ngoại quốc mà thôi, cho nên Giang Tiểu Bạch rất là bình tĩnh. Đạn! Bạch, ngươi đã đến ngươi hôm nay cũng không có công việc. Đạn có chút hoang mang nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Là hắn cãi nhau nhau nhau hồ đồ rồi nhưng vì cái gì mảy may nghĩ không ra hôm nay còn có Giang Tiểu Bạch chuyện gì đâu ta biết, ta là nghĩ sớm ngày đến làm quen một chút đoàn làm phim hoàn cảnh, thuận tiện QNZ hướng mọi người học tập một chút. Giang Tiểu Bạch giải thích, đàn ngươi không cần phải để ý đến ta, ta ở một bên nhìn xem là được rồi. Đàn sửng sốt một chút. Loại tình huống này không quá phổ biến. Bọn họ người nơi này đại đa số đều là thật tùy tính, là lúc nào công việc liền sẽ lu cờ na ho đến, như loại này sớm một ngày liền đến đoàn làm phim thực sự là quá ít, chí ít đàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Giang Tiểu Bạch vẫn là thứ nhất. Cái này khiến hắn không chịu được đang suy nghĩ một sự kiện chẳng lẽ người nước Hoa thái độ đối với công việc đều là nghiêm túc như vậy mặc dù chính đàn cảm thấy dạng này nghiêm túc tựa hồ sống hơi mệt chút, tuyệt không thoải mái. Nhưng đó là đối với mình mà nói, nếu như làm như thế không phải chính mình mà là dưới tay hắn người, vậy đơn giản không nên quá mỹ diệu. Có thể, vậy ngươi tùy ý hắn gật gật đầu. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, tìm cái không người cái ghế, đem nó kéo đến một cái vị trí thích hợp sau vào chỗ xuống dưới. Nàng ban đầu tính toán yên lặng ngồi ở chỗ này, làm một cái người tàng hình, cũng đẹp mắt xem xét cái này đoàn làm phim quay chụp phương thức còn có đoàn làm phim bầu không khí. Cùng với đàn tại đạo diễn thời điểm ra sao phong cách, dạng này tại chính mình chân chính quay chụp lúc liền lại càng dễ dung nhập hoàn cảnh này bên trong. Chỉ là nàng nhưng không có rơi vào cái thanh tĩnh, bên này vừa mới ngồi xuống, bên kia liền có người đến bắt chuyện. Hello, ngươi chính là cái kia vai diễn long tộc nữ hài người nước Hoa đi ngươi thật trưởng thành sao thật là xinh đẹp, Hoa quốc nữ hài đều đẹp như vậy sao những người này không biết là thật nghị khích lệ còn là chỉ muốn tìm nói hàn huyên. Năm người đứng ở Giang Tiểu Bạch trước mặt, ngược lại là vẻ mặt tươi cười, thật sáng lạ. Người đến là bốn nam nhân một nữ nhân, tính cách xem ra rất hướng ngoại. Giang Tiểu Bạch nghe đến mấy câu này nở nụ cười ta liền thích các ngươi loại này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Lời này mới ra, đối diện năm người đều sửng sốt. Lập tức chính là một phen cười vang, thậm chí có người cười không người chụp lên đầu gối, thanh âm cực lớn cứ để người đều hướng bên này nhìn qua, tràn đầy kinh ngạc. Ngươi thật là hài hước. Ta nghe nói các ngươi người bên kia đều là tương đối nghiêm túc, không nghĩ tới vợ y ma là như vậy, kia truyền ngôn thật sự là quá giả. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được liền lắc đầu, ta không hài hước, ta cũng là thật nghiêm túc. Nàng lời này là chứng trạc đàng hoàng nói, hoàn toàn không có nói đùa thành phần, nhưng chẳng biết tại sao, mấy người kia lại là cười ngửa tới ngửa lui, giống như là nàng nói cái gì chuyện cười lớn dường như.